Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Kế Sự, chương là Kim Đan Tế Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Phương Hành bị cái con Chu Tước kia chơi đẻo, nó giao cho nhóm người ở Hận Thiên Thị một cái cuốn bí kíp để có thể thuần hóa hung thú, nhưng bắt buộc phải lấy linh hồn của hung thú thượng cổ để làm vật dẫn, đó chính là Xích Long của Phương Hành. Và Phương Hành bất đắc dĩ không có cách nào, nhưng mà trong khoảng thời gian này do nghi ngờ cho nên hắn đã làm sẵn một số cái chuẩn bị, do thám một số nơi, và lúc này hắn đang vội vã chạy ra ngoài để tìm cách có thể là cứu Xích Long hoặc là trả thù. Tuy nhiên thì lại bị cô nàng Hận Thiên Thanh đuổi theo, mặc dù cô nàng đuổi không kịp nhưng lại cho một tên Kim Đan cảnh, đấy là Hoàng Cung Phụng, đấy là đưa mình đuổi theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hoàng Cung Phụng là Kim Đan sơ kỳ. Trong tộc thực lực khá là thấp, nếu không cũng sẽ không phải đường đường là Kim Đan cảnh lại đi nghe Hận Thiên Thành hiệu lệnh. Chỉ là Kim Đan dù sao cũng là Kim Đan, so với Trúc Cơ thì đã là tồn tại siêu nhiên. Ở dưới khi mà mình toàn lực đuổi theo mà còn để Phương Hành chạy đi, chẳng phải là trò cười sao? Phía trước thì Phương Hành cũng không vận chuyển tường vân mà là cổ động hai cánh của mình nhanh chóng bay gấp. Đuổi theo gần nửa canh giờ, tốc độ hai bên vậy mà chẳng có gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa. Hoàng Cung Phụng cũng có chút kinh hãi. Bất quá lúc này đạo kim quang màu vàng kia tốc độ bỗng nhiên chậm lại, sau đó hạ xuống. Tuy tốc độ của hình cung phụng kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là trúc cơ, linh lực không đủ. Hoàng Cung Phụng nhẹ nhàng thở ra, cao giọng hỏi. Hình cung phụng, có chuyện gì thì từ từ nói, cần gì phải chạy như vậy. Nói xong thì cũng hạ xuống bay về phía Phương Hành. Lúc này Phương Hành đã rơi xuống bên cạnh một cái thạch bích, chỉ thấy nơi đây có một cái thanh đàm. Thanh đàm này thanh tịnh đẹp đẽ, trong suốt trông thấy cả đáy, chính là địa phương lúc trước hắn gặp đám người Hận Thiên Thanh. Đi tới nơi này hắn trực tiếp bay về phía một tảng đá rồi đột nhiên giơ tay lên, huy trưởng đập xuống. Chỉ nghe bụp một tiếng, nham thạch hóa thành mảnh vỡ, khói bụi bắn ra bốn phía. Ở trong khói bụi, Phương Hành lăng không chộp ra một chảo, liên tiếp là mấy cái túi bị hắn chộp vào trong tay, sau đó xoay người lại. Ở chỗ này ẩn giấu đồ vật sau. Hoàng Cung Phụng xa xa thoáng nhìn, dùng pháp nhãn thuật để đánh giá, nhất thời nhận ra trong tay Phương Hành đều là túi chữ vật thì không khỏi cả kinh. Phương Hành giàu có nổi danh cả Hận Thiên Thị, những đồ vật kia đã đủ làm cho người ta kinh ngạc, lại không nghĩ tới hắn quân còn ẩn giấu tới 7-8 cái túi chữ vật. Chẳng lẽ nói là bên trong này còn có bảo bối gì sao? Hoàng Cung Phụng kinh hãi, theo quy củ của thị tộc thì phàm là cung phụng và thị tộc đều phải nộp lên tài nguyên mang vào từ ngoại giới. Âm thầm giấu giếm tài nguyên thì sẽ bị nghiêm trị, không ai có thể ngoại lệ. Hắn cũng không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình vậy mà phát hiện ra bí mật của hình cung phụng. Chỉ là hắn có chút nghĩ không ra, vì sao hình cung phụng lại không tránh hắn mà cứ thế trực tiếp lấy ra. Hình Phương, ngươi lại ẩn giấu đồ vật ở chỗ này. Ngươi không sợ các trưởng lão phạt ngươi sao? Hận Thiên Thanh thấy một màn này trong lòng cả kinh, nghiêm nghị giáo huấn. Các trưởng lão tính toán là cái gì? Hận Thiên Thị các ngươi lại tính toán là cái gì? Cũng dám đoạt đồ vật của ta. Phương Hành cầm lấy túi chữ vật liền phi thân lên, lướt tới một tảng đá khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu, bắt đầu mở túi chữ vật ra tìm kiếm, hình như đang tìm cái gì đó. Lúc này rốt cuộc đã đáp lại Hận Thiên Thanh, chỉ là âm thanh lạnh lùng không có chút tình cảm nào. Nội lương của lời nói lại càng đại nghịch bất đạo, làm cho người ta kinh hãi. Người lớn mật, Hoàng Cung Phụng, ngươi đi vả miệng hắn, cho hắn biết là có vài lời không thể nói lung tung. Hận Thiên Thanh cũng kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc thì nộ khí tăng lên, ngay cả mục đích lúc ban đầu mình tìm Phương Hành để làm gì cũng đã quên. Hoàng Cung Phụng cũng có chút kinh hãi, hơn nữa ẩn ước cảm giác hình Cung Phụng không đúng, khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi tiến lên nói. Hình Cung Phụng, đừng trách là lão phu lắm lời. Giấu giếm tài nguyên chính là tối kỵ của quy khư, dù cho thân phận người đặc thù thì cũng không nên làm như thế. Nghe ta nói, nhanh chóng cùng ta về thị tộc, nộp tài nguyên mà ngươi giấu giếm lên, có lẽ trừng phạt không quá nặng. Phương Hành cũng không ngẩng đầu, chỉ nói, nếu ta không nộp thì sao? Sắc mặt của Hoàng Cung Phụng phát lạnh, vậy thì đừng trách lão phu đắc tội. Phương Hành từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cự kiếm màu đen dài hơn 10 trượng. Dài hơn trường kiếm bình thường gấp 3, mà độ rộng cũng gấp 3, dày gấp 3, vác lên trên người. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Cung Phụng, tựa cười tựa không mà nói. Người, có bản lĩnh gì mà nói đắc tội ta? Phần khinh miệt này làm cho Hoàng Cung Phụng cảm thấy giận dữ, âm thanh lạnh lùng. Hình Cung Phụng, lão phu niệm tình ngươi là được tộc trưởng coi trọng, khách khí với ngươi, ngươi đừng quá hung hăng ngang ngược, bức lão phu phải ra tay. Vừa rồi xem thân pháp của ngươi, hình như là pháp môn của yêu tộc, xác thực là quỷ thần khó lường, thay đổi thất thường. Chỉ có điều lão phu dù sao cũng là kim đan cảnh, nếu muốn ra tay, bằng vào thực lực của ngươi thì không có khả năng ngăn cản. Phương Hành nghe vậy không khỏi cuồng tiếu rồi chậm rãi đứng lên, nhét 7-8 cái túi chữ vật vào trong ngực, ánh mắt trêu tức nhìn Hoàng Cung Phụng mà nói. Ta chính là chiến tu chỉ đạo, chủ yếu là lấy yếu chống mạnh. Lúc ở linh động tầng 7 đã từng chạm linh động tầng 9, lúc ở trung cơ trung kỳ cũng từng ám sát trúc cơ hậu kỳ, thiết kế chôn giết 12 kim đan. Hôm nay ta đã là trúc cơ viên mãn, lực lượng tăng lên không biết bao nhiêu lần, bằng một cái kim đan tạp phẩm như ngươi mà cũng dám tới trước mặt ta đùa nghịch uy phong sao? Nói xong lời cuối, đột nhiên thân hình bạo phát, sát khí tản mát ra xung quanh. Hôm nay ta muốn tiêu diệt Hận Thiên Thị, trước lấy tên kim đan như ngươi để tế kiếm. Trong lúc nhất thời, sát ý trên người Phương Hành bùng lên, ngay cả Hoàng Cung Phụng cũng cả kinh. Trực giác quán cảm thấy lúc này Hình Cung Phụng ở trong tộc hào phóng hào sảng, thật thà đôn hậu đã đột nhiên biến đổi thành hung ác thô bạo, uy phong bá đạo, đâu còn bộ dáng thật thà trung hậu trước kia. Hơn nữa lời hắn nói cũng làm cho Hoàng Cung Phụng kinh hãi, thân là cung phụng của thị tộc mà lại đại nghịch bất đạo như vậy sao? Hình Cung Phụng, ngươi nhiều lần thả ra nghịch ngôn, đừng trách lão phu vô tình bắt giữ ngươi, đi tới trước mặt tộc trưởng để nói chuyện. Đến lúc này thì Hoàng Cung Phụng cũng không cần nhiều lời nữa, quát lên một tiếng rồi chộp về phía Phương Hành. Lực lượng kim đan cảnh vào lúc này cũng triển lộ không chút nghi ngờ, giống như chỉ tiện tay một chảo, thế nhưng cương phong trên người cổ động bao phủ bốn phương, ở chung quanh Phương Hành 10 trượng đều bị bao phủ, chắc là vừa rồi thất thủ trên không trung khiến cho hắn ra tay khá là chăm chú. Dù sao thì kim đan cảnh cũng không giống với trúc cơ. Lúc này thần niệm tỏa ra khắp nơi, ẩn ước có xu thế tập trung không gian. Nhìn thì như chỉ bắt một người, nhưng kỳ thực chỉ cần là người trong mảnh không gian đó thì không cách nào đào tẩu. Cái này là uy lực của kim đan, so sánh với thần thức tập trung của trúc cơ thì căn bản là khác biệt về chất. Thế nhưng đối mặt với một chảo của Hoàng Cung Phụng, Phương Hành bất ngờ lại không né không tránh, vèo một tiếng, trong tay nhiều thêm một cây trường mâu. Cái này là ở huyền vực trong thời điểm đánh chết Sở Hoàng Thái Tử, đã đoạt được trong hai hắn cây huyết mâu này, một mực bị đặt trong túi chữ vật, lúc này lấy ra, hai tay cầm mâu, tất cả linh lực vận chuyển, đâm tới một kích, oanh. Huyết mâu được đạo cơ màu tím viên mãn gia trì, ở phía trên hiện ra từng đạo tử khí, lấy lực lượng phá diệt hết thảy, nghênh về hướng Hoàng Cung Phụng. Bàn tay được Hoàng Cung Phụng huyễn hóa ra, đối mặt với thân thể nhỏ nhỏ của Phương Hành mà nói, thì giống như bầu trời đè xuống một người, mà huyết mâu của Phương Hành chỉ có được lực lượng xé trời. Trời sập xuống thì liền đâm thủng trời, đây là ý niệm của Phương Hành vào lúc này. Hoàng Cung Phụng không nên giết hắn. Hậu Hận Thiên Thanh nhịn không được kêu lên, dùng tu vi của nàng chỉ thấy Hoàng Cung Phụng đánh ra một trường, huyết quang lập lòe, vậy mà bao phủ phương viên 10 trượng chung quanh Phương Hành. Một trường đập xuống, núi đá chung quanh bay múa, cự nham ở ngoài 30 trượng cũng bị kình phong thổi bay, càng không nói tới Phương Hành ở dưới lòng bàn tay. Tuy nàng rất hận Phương Hành nhưng lại không muốn mạng của hắn. Lúc này dưới sự kinh hãi không khỏi nghẹn ngào kinh hô. Chỉ là âm thanh của nàng lại bị Phương Hành và Hoàng Cung Phụng giao thủ phát ra tiếng nổ bao trùm lên. Vô luận là Hoàng Cung Phụng hay Phương Hành đều không có nghe được âm thanh của nàng. Thậm chí là thời điểm nàng kêu lên thì công kích của Phương Hành và Hoàng Cung Phụng đã tiếp xúc, đã phân ra thắng bại, âm mầm nổ vang, khói bụi lan tràn ra bốn phía, bão táp kình phong bao phủ khắp nơi. Hận Thiên Thanh cũng bị uy thế nảy dọa, vội vàng bay ra ngoài trốn xa gần 50 trượng, lúc này mới dám mở mắt nhìn. Tràng cảnh ở trong dự đoán không hề xuất hiện. Sau khi khói bụi tản đi, nàng bất ngờ phát hiện vị trí của Phương Hành và Hoàng Cung Phụng không có thay đổi. Phương Hành cũng không có bị đập thành thịt nát. Ngược lại Hoàng Cung Phụng kêu lên một tiếng, gắt gao ôm tay phải của mình. Trên đầu ngón tay có máu tươi nhỏ xuống. Mà Phương Hành tay cầm trường mâu, lưng đeo hắc kiếm thì mặt không biểu tình. Trên trường mâu có máu, vừa rồi một chiêu kia đương nhiên là dùng bàn tay của Hoàng Cung Phụng bị đâm thủng mà chấm dứt. Vậy mà có thể ngăn cản một kích toàn lực của ta, còn làm ta bị thương. Người đến tột cùng là có tu vi gì? Hoàng Cung Phụng kinh hãi không thôi, nghẹn ngào kêu lên, vẻ mặt khó có thể tin. Trúc cơ viên mãn, bất quá trúc cơ này thì cũng không giống những trúc cơ khác. Phương Hành nhẹ nhàng mở miệng, tiện tay ném trưởng mâu ra ngoài, như ném một bịch rác vậy. Nguyên nhân là vì sau khi trưởng mâu chống được một kích của kim đan cảnh thì đã có chút vặn vẹo rồi. Phía trên xuất hiện kẽ nứt, ở trong chiến đấu sau này rất có thể sẽ sụp đổ, tạo thành những biến cố không tốt. Tà tu chiến tu chỉ đạo, chủ yếu là lấy yếu chống mạnh không nói, tài nguyên tiêu hao sợ là ngay cả kim đan cảnh trung kỳ cũng còn kém xa. Tu luyện thần thông thuật pháp, ngay cả lão tổ cũng sẽ trông thấy mà thèm. Trên người mang theo dị bảo, dù là ném tới thần châu cũng sẽ dẫn phát vô số người tranh đoạt. Nếu như không đối phó được một cái phế vật như ngươi, thì 18 năm qua quả thực là sống như vô dụng rồi. Hắn lãnh đạm mở miệng, trêu tức nhìn Hoàng Cung Phụng. Chỉ là trúc cơ cảnh nhưng khí thế trên người lại mạnh hơn cả Hoàng Cung Phụng nữa. Trúc cơ tiểu bối cũng dám cợt nhà ta. Hôm nay lão phu cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Hoàng Cung Phụng đột nhiên giống to, giống như muốn dùng tiếng hô này xua tan sợ hãi của mình. Trong tiếng giống to hắn xông ra ngoài. Ở trong tay bay ra một cây kéo vàng, lại hóa thành hai đạo lưu quang, rào sát về phía Phương Hành. Cùng lúc đó thần niệm quán kích đãng tập trung vị trí của Phương Hành, một tia huyết quang gào thét bay ra. Lúc này thì hắn không hề coi Phương Hành là trúc cơ nữa, mà coi như đại địch không có chút lưu thủ nào. Nhưng hắn thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu, thời điểm đánh về phía Phương Hành, đáy lòng đột nhiên run lên. Phương Hành đã bị hắn tập trung, quanh người lại tản ra một làn sương mù màu xanh. Kéo vàng và huyết quang vọt tới, nhưng lại không có tiếp xúc vào bất luận cái gì cả. Sương mù tản đi, Phương Hành cũng biến mất như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Làm sao có thể? Hoàng Cung Phụng bị dọa túa mồ hôi lạnh. Ở trong đấu pháp thì không gì khủng bố hơn là khi đối thủ đi đâu mình cũng không biết. Nhất là dùng tu vi kim đan cảnh của hắn, thần thức cường đại, dễ dàng bao phủ chiến cuộc. Bất luận là đối với kẻ địch né tránh như thế nào, cũng đều bị hắn tập trung. Pháp bảo và huyết quang công kích thì càng không có đạo lý là đánh mất mục tiêu. Nhưng lúc này trong thần thức của hắn hoàn toàn mất đi bóng dáng của Phương Hành. Người kia giống như vốn không có ở nơi đây. Vèo một tiếng, thời điểm hắn vã mồ hôi lạnh thì đột nhiên ở phía sau, kiếm khí sắc bén bước tới. Hoàng Cung Phụng hét lớn, thân hình tránh gấp, lập tức bay vút ra ngoài trăm trượng, cúi đầu nhìn, bất ngờ phát hiện trên cánh tay trái của mình đã trúng một kiếm, vết thương sâu tới tận xương. Nếu như không phải mình phản ứng linh mẫn, thì lúc này nhất định đã mất một cánh tay. Mà chỗ hắn đứng vừa rồi thì Phương Hành tay cầm hắc kiếm, mặt không biểu tình nhìn hắn. Tiểu súc sinh, lão phu phải giết ngươi. Hoàng Cung Phụng gào thét, nhanh chóng bắt ấn quyết, cả người có vô số đá vụn bay lên. Theo hắn chỉ về phía trước, lập tức phô thiên cái địa áp tới, đại địa chấn động, khói bụi cuồn cuộn như địa chấn. Ở dưới vô số đá vụn như mưa bao xuống, vậy mà trong nháy mắt đã bao phủ Phương Hành. Tại sao có thể như vậy? Không cần phải dốc sức liều mạng như vậy đâu. Hàn Thiên Thanh nhìn trận đấu pháp làm cho nàng kinh hãi lạnh người, bờ môi run rẩy, đáy lòng bị hàn ý bao phủ. Hết thảy sự tình phát triển đều không giống như tưởng tượng của nàng, để cho nội tâm của nàng rung chuyển khó nói nên lời. Tiểu súc sinh, người ở chỗ nào? Hoàng Cung Phụng kêu to, toàn bộ tinh thần tập trung cảnh giác, trong lòng vậy mà có chút hoảng sợ. Hắn biết Phương Hành sẽ không bị núi đè, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy thời điểm đá vụn như mưa ập về phía Phương Hành, thì quanh người tiểu quỷ kia lại xuất hiện sương mù. Cái cảm giác mà bị địch nhân trốn ở bên cạnh rình mò này làm cho hắn cơ hồ là nổi điên. Hắn tình nguyện bị Phương Hành chém chết trước mặt, cũng không nguyện ý chiến đấu cái kiểu như vậy. Ngươi không phải là muốn dùng trúc cơ cảnh để chém giết ta sao? Ngươi không phải muốn diệt Hận Thiên Nhất Mạch, lấy lão phu ra để tế kiếm sao? Cút ra đây cho ta. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm phẫn nộ của Hoàng Cung Phụng vang lên, hồi âm kích đãng. À chỗ này. Ngay thời điểm mà Hoàng Cung Phụng đã sợ hãi tới cực điểm, thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên bên phải hắn. Hoàng Cung Phụng kinh hãi gầm lên giận dữ, liên tục đánh ra 4-5 đạo pháp thuật, công kích hỗn loạn cơ hồ xé nát cả không gian. Nhưng thời điểm hắn vừa mới đánh ra công kích, ở bên trái hắn đột nhiên có một đạo kiếm quang lành lạnh chém tới. A! Hoàng Cung Phụng giống to, dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng lại phảng phất như không có tác dụng gì. Bóng dáng của Phương Hành giống như u linh, huy kiếm phách xuống. Siêu! Lúc này đây, Phương Hành xuất hiện lại bắt được cơ hội, hắc kiếm không ngừng bổ xuống, đánh úp về phía Hoàng Cung Phụng. Hoàng Cung Phụng gào thét, pháp bảo trên người vỡ vụn, vô số vết thương xuất hiện, máu tươi đầm đìa. Theo Hoàng Cung Phụng lui về phía sau, thì trên mặt đất đã kéo lê thành một đường rãnh máu, mà thân hình Phương Hành thì lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị khó hiểu, tay cầm hắc kiếm chậm rãi đi thu hoạch tính mạng của Hoàng Cung Phụng. Vô danh quyết, kiếm thai chuyển thụ choán vô danh quyết, lúc này trong tay Phương Hành chính thức phát ra uy lực vốn có của nó. Kiếm thai chuyển cho Phương Hành cũng không phải là thượng cổ phi kiếm thuật gì, mà là một loại phương pháp giết người rất là huyền ảo, hoặc là nói cái này căn bản là pháp môn ám sát. Lúc trước kiếm thai màu đen truyền thụ pháp môn này cho Phương Hành để đi cứu Thiết Như Cuồng, chỉ sợ là đã có thâm ý này rồi. Khi mà ám sát Hoàng Phủ đạo tử thì Vô Danh Quyết còn chưa đại thành, chỉ là mượn nhờ một bộ phận pháp môn trong đó, đa số là dựa vào đảm lượng và ứng biến của hắn. Cho tới hôm nay, hắn mới chính thức thi triển ra uy lực của bộ Vô Danh Quyết này. Phương pháp giết người này thậm chí là dù là đấu pháp mặt đối mặt cũng có thể hóa thành ám sát. Ở trong bộ pháp quyết này, nếu như tìm hiểu được liễm tức thuật đến cực hạn, dựa theo lời Liên Nữ nói, thậm chí có thể che đậy thiên cơ, ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng không cách nào tìm được Phương Hành. Hôm nay, tuy nói Phương Hành chỉ tu được tiểu thành thôi, nhưng tránh thần thức của Hoàng Cung Phụng cảm ứng là đủ rồi. Thời điểm hắn thi triển ra liễm tức thuật, đối với Hoàng Cung Phụng mà nói, hắn đã thực sự biến mất. Tiểu cầu lừa gạt ta. Hoàng Cung Phụng bị Phương Hành đánh cận thân, liên tiếp công kích cực kỳ thê thảm. Hắn vốn không phải là chiến tu, cận chiến rất yếu. Hơn nữa thân pháp của Phương Hành lại quỷ dị, trên người không biết là bị bao nhiêu tổn thương, thậm chí có mấy vết thương, suýt chút nữa thì xẹt qua chỗ hiểm, hơi không để ý thì đã chết đến không thể chết lại. Ở dưới loại cục diện này, Hoàng Cung Phụng cũng không phải là người ngu, làm sao còn dám ham chiến. Hắn gầm lên giận dữ để huyết quang bắn ra bốn phía. Huyết quang chính là phương pháp mà Kim Đan Cảnh bảo vệ tính mạng. Mỗi người đều cực kỳ trân trọng, không dám sử dụng bừa bãi. Uy lực của nó phải nói cực kỳ lợi hại. Lúc này Hoàng Cung Phụng liều mạng thi triển ra, ngay cả Phương Hành cũng không khỏi là tạm lánh mũi nhọn. Mà Hoàng Cung Phụng thì mượn nhờ cơ hội này gào thét một tiếng phi thân bỏ chạy. Hắn bị Phương Hành đánh cho sợ rồi, vậy mà không dám tái chiến, lúc này chỉ một lòng muốn chạy. Vừa rồi, ngươi không nên thi triển na di thuật để truy tung ta. Hoàng Cung Phụng vừa trốn ra bà bốn dặm, dốc sức liều mạng đào tẩu thì bên tai bỗng nhiên lại vang lên âm thanh lãnh đạm của Phương Hành. Hoàng Cung Phụng kinh hãi quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Phương Hành tay cầm hắc kiếm, sau lưng mặc ra đôi kim xí, song song bay cùng với mình. Tiểu súc sinh này lại đuổi theo, chẳng lẽ quyết lòng giết ta sao? Hoàng Cung Phụng kinh hoàng, hắn cũng rất hối hận. Nếu vừa rồi hắn truy kích Phương Hành không có thi triển na di thuật, lúc này còn có thể mượn na di thuật để thoát khỏi Phương Hành. Nhưng vừa rồi đã thi triển, hôm nay bằng nhục thân và linh lực của hắn đã không đủ để thi triển lần nữa. Hết lần này tới lần khác, tốc độ của hắn lại không bằng Phương Hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành đuổi tới. Hình đạo hữu, lão phu và người không oán không thủ, tại sao lại phải bức ta như vậy? Hoàng Cung Phụng lúc này lại quay sang mở giọng cầu khẩn. Phương Hành không để ý chút nào, âm thanh lạnh lùng. Ban đầu gặp nhau trong núi cũng có phần của ngươi nha. Trái tim của Hoàng Cung Phụng bằng giá, lập tức nhớ tới lúc trước đúng là gặp được Phương Hành ở nơi này, sau đó đại tiểu thư cố ý bắt hắn, rồi đóng hắn bốn cây phá hung đinh. Lúc ấy thì mình cũng đang ở hiện trường, cảm thấy người này chỉ là trúc cơ cảnh, tính mạng không đáng giá, bởi vậy không hề khuyên can, lại không nghĩ rằng người này vẫn nhớ kỹ không quên. Qua nhà nhà, nếu người bức ta như thế, lão phu và người ngọc thạch câu phần. Hoàng Cung Phụng rốt cuộc buông tha tâm lý may mắn, gào lên một tiếng, đột nhiên ngừng lại xu thế phi độn, hai tay thu về, nặn ra mấy đạo pháp ấn cổ quái, sau đó vỗ lên ngực mình, bỗng nhiên kêu to một tiếng, một cái hạt kim đan to cỡ trái lòng nhãn xoay tròn từ trong miệng hắn phun ra, đã tập trung thẳng vào Phương Hành hung hăng đánh tới. Không ngờ lã gã lại tế ra kim đan. Bí pháp dốc sức liều mạng cuối cùng của tu sĩ kim đan cảnh là miệng phun kim đan, rồi cùng xông tới địch thủ. Cái này là dùng tính mạng của mình để mà công kích, có thể đập chết địch nhân thì là thắng, còn nếu đụng không chết địch nhân, kim đan bị vỡ nát thì cái mạng nhỏ của mình cũng chơi xong. Bất quá kim đan nổ tung sẽ sinh ra lực lượng rất đáng sợ, có thể làm địch thủ trọng thương, và nếu vận may kéo đến thì còn có thể kéo đối thủ chết chung. Và trong nội tâm của Hoàng Cung Phụng còn ôm ý niệm vạn nhất, chính là dù Phương Hành đáng sợ như thế nào thì cuối cùng chỉ là trúc cơ, mình tế ra kim đan nếu nhắn dám tiếp thì cái kia chính là đạo cơ sẽ bị nghiền nát, tu vi hoàn toàn biến mất, mình sẽ thắng. Mà nếu hắn không dám tiếp nhận thì tất nhiên là bị mình dọa lui, mình cũng có thể mượn cơ hội này mà đào tẩu, xem như đã chiếm tiện nghi. Ông kim đan gào thét lao tới làm hư không rung động lắc lư. Phương Hành ở thời khắc này biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm túc, vèo hắc kiếm dựng thẳng ở trước người, kim đan đập lên hắc kiếm. Hắc kiếm này là nơi lúc trước mà kiếm thai trú thân, chất liệu kỳ lạ, ngay cả âm dương thần ma giám cũng nhìn không ra, nhìn như tràn đầy sắt dỉ máu khô, thế nhưng cứng rắn đến mức khó lường. Kim đan cảnh đứng tới lại phát ra một đạo âm thanh thanh thúy răng rắc, trên kim đan xuất hiện vết dạng kim quang chói mắt, bây giờ lại mờ mờ ảo ảo. Đã xong. Giờ khắc này Hoàng Cung Phụng mất hết can đảm, trên mặt còn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tiểu súc sinh, lão phù tu thành kim đan cực kỳ gian nan, vì đoạt được phương pháp kết đan mà không tiếc đánh lén một vị trưởng lão Bắc Thần Sơn. Kết quả là bị Bắc Thần Sơn đuổi giết, diệt tộc diệt tông, rơi vào đường cùng mới phải chạy vào quy khu. Cúi đầu làm chó, tham sống sợ chết đã 30 năm, lại không nghĩ rằng hôm nay lại chết ở trong tay ngươi. Mà thôi, cùng chết đi. Trong tiếng cười đạm, hắn nặn ra ấn pháp cuối cùng của đời mình. Oanh! Ở trên kim đan vết rạn đột nhiên nhiều hơn gấp mấy chục lần. Một hơi thở sau, trong nội đan ẩn chứa lực lượng đáng sợ kia bạo phát ra. Trong lúc nhất thời như một vầng mặt trời nhỏ âm mầm nổ tung, lực lượng cường đại tràn ngập trong phương viên 50 trượng. Mà Phương Hành cũng bị cỗ uy lực nổ tung khủng bố cuốn vào trong đó. Lực lượng ngập trời tựa hồ muốn xé rách cán ra, đốt diệt, hóa thành tro tàn, dẫn hắn đi vào tử lộ. Nhưng mà ở thời khắc này, trong cơ thể Phương Hành bỗng nhiên sinh ra một đạo. Đạo tháp hư ảnh hiện hóa ra, yêu miễu mở mịt, tọa chấn giữa hư không, bao phủ Phương Hành vào trong đó. Đây đúng là đạo tháp ở trong cơ thể Phương Hành, nó cảm ứng được kim đan tự bạo, liền hiện hóa ra để bảo hộ nhục thân. Trong nháy mắt thì trên tháp tử sắc lưu chuyển, thậm chí hào quang còn lấn át cả kim đan tự bạo của Hoàng Cung Phụng. Đạo cơ màu tím. Hoàng Cung Phụng thấy được một màn này, nụ cười trên mặt biến mất, biến thành tuyệt vọng hoàn toàn. Không nghĩ tới là lại nhìn thấy đạo cơ màu tím. Người ta là đạo cơ màu tím, trúc cơ cảnh đỉnh phong, mà mình thì chỉ là dạng kim đan yếu nhất. Mà thôi. Trên mặt Hoàng Cung Phụng xẹt qua ý buồn bã, nhục thân từng khúc bị đốt hủy, từng điểm tan ra, biến vào hư không, thần hồn câu diệt. Sau mấy hơi, kim đan nổ tung hình thành lực lượng khủng bố cũng tan biến, nó đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hư không phiêu phiêu, ngoại trừ mấy đám mây bị nghiền nát thế như căn bản, không có tồn tại bạo tạc mãnh liệt vừa rồi. Hư ảnh đạo tháp màu tím quanh người Phương Hành biến mất thu vào cơ thể. Hắn nhìn thoáng qua phương hướng mà Hoàng Cung Phụng biến mất, rồi xoay người bay về phía đầm nước, đã quyết định tế kiếm. Chỉ giết một gã cung phụng thì lực lượng không khỏi quá yếu. Con gái của tộc trưởng Hận Thiên Thị tự động đưa tới cửa, hắn làm sao có thể buông tha. Có lẽ tế phẩm này mới có thể xứng với việc mà mình cần phải làm. Hình Phương, Hoàng Cung Phụng đâu? Ngoài dự đoán của mọi người là Phương Hành vốn tưởng Hận Thiên Thanh sẽ đào tẩu, lại không nghĩ rằng nàng vẫn chờ đợi ở bờ hồ. Vừa thấy Phương Hành, nàng liền chạy ra đón. Bị ta giết rồi. Phương Hành lạnh lùng trả lời, tay cầm hắc kiếm lạnh lùng đi tới. Ngươi, sao ngươi có thể giết chết Hoàng Cung Phụng? Hắn là Kim Đan. Hận Thiên Thanh chấn động, khó có thể tin mà kêu lên. Chỉ là đoán ánh mắt không chút biểu lộ kia của Phương Hành, nàng lại ngậm miệng không dám nói. Nàng không phải là người ngu, từ sát khí trên người Phương Hành đã cảm ứng được cái gì. Hình Phương, ngươi muốn giết ta đúng không? Đúng vậy. Phương Hành đi tới trước người nàng, giơ hắc kiếm lên. Trên thân kiếm có khí tức thô bạo quấn quanh, không biết đã chảm diệt bao nhiêu oan hồn. Hận Thiên Thanh nhắm mắt lại giống như đã nhận mệnh, chờ kiếm rơi xuống, rồi mệnh vẫn. Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mà nói. Vừa rồi ngươi tìm ta, muốn nói cái gì với ta? Hận Thiên Thanh thở dài một hơi lại mở mắt ra, âm thanh có chút run rẩy khẽ nói. Đêm qua, phụ thân tới tìm ta, cùng ra nói chuyện rất lâu, muốn ta đáp ứng gả cho ngươi. Hắn nói Thiếu Tôn ca ca là hung cẩm hóa thân, đối với ta chỉ là hư tình giả ý. Hơn nữa hắn đã chạy trốn rồi, cả đời này không có duyên với ta. Chỉ có gả cho ngươi mới là lựa chọn chính xác nhất của ta. Ta muốn tìm ngươi nói một chút là ta cũng không thích ngươi một chút nào, thậm chí còn hận ngươi, thậm chí có chút sợ ngươi. Nhưng mà ta cuối cùng vẫn là đáp ứng. Âm thanh của nàng càng ngày càng thấp, đến cuối cùng đã nhỏ như mũi kêu, không thể nào nghe thấy được. Nhưng thời điểm nàng nói chuyện, xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng lệ minh. Chỉ thấy ngoài trăm dặm có một thân ảnh che khuất bầu trời, dương cánh bay về phương này. Phương Hành thì bị hung cẩm kia hấp dẫn, đợi cho hắn xác định một sự kiện, trong nội tâm lập tức kích động, hắc kiếm run lên, kết liễu sinh mệnh dưới kiếm, sau đó thân hóa thành lưu quang bay về phương xa. Dù là bắt nữ nhân này làm con tin thì cũng chưa chắc uy hiếp được tộc trưởng Hận Thiên Thị, dù sao tộc trưởng cũng chỉ là khôi lỗi, chính thức làm chủ vẫn phải là những lão gia hỏa kia. Xem ra, có thể cứu được đại cầu tử hay không, vẫn phải dùng tới phương pháp mà ta chuẩn bị. Trong mắt Phương Hành tràn đầy kích động và trịnh trọng, hít sâu vài hơi, vẫn đang cảm thấy thân thể run lên. Đậu má, lá gan của ta cũng thật là ghê gớm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ là hoàn toàn hắn đã quên, đại tiểu thư hai mắt trợn trừng nhìn lên hư không. Ở trong quy khư thì hung thú phải nói là nhiều vô số kẻ, có tồn tại mà ngay cả kim đan đỉnh phong cũng không dám trêu chọc. Mỗi quan thì thủ vững một khu vực, người không có phận sự không ai dám vào. Ngay cả người của thị tộc ra ngoài săn thú thì cũng phải cầm theo bản đồ. Phía trên có đánh dấu rất nhiều khu vực nguy hiểm, từng điểm phải tránh đi mới có thể đi vào. Nếu không cẩn thận xâm nhập vào trong đó thì chính là kết cục thần tử đạo tiêu. Loại bản đồ này thì Phương Hành cũng có một phần, dù sao hắn cũng theo đội săn thú đi ra vài lần. Đáng nhắc tới là bản đồ trên tay hắn cực kỳ kỹ càng, không chỉ đánh dấu nơi nào có hung thú cường đại không thể trêu chọc, còn biết rõ là khi nào chúng ra ngoài để tìm thức ăn, tập tính ra sao, cùng với yếu điểm là gì. Vì để bổ sung bản đồ này mà mấy tháng nay, hắn một mực bận rộn chạy đi chạy lại, phát huy năng lực nghe ngóng tin tức và âm dương thần ma giám đến cực hạn. Hết cách thôi, đi tới một địa phương bị ngăn cách như vậy, không có chỗ dựa, bên người mang theo con rồng điên đã là một nhân tố không ổn định rồi. Không tìm được chỗ dựa thì không sao có thể sống yên. Mà tìm chỗ dựa thì tự nhiên phải tìm cái mạnh nhất. Phương Hành biết rõ là trong quy khư này, mạnh nhất không phải Hận Thiên Thị, cũng không phải Phụng Thiên Thị, mà là vô số hung thú ở đây. Đương nhiên, vuốt mông ngựa những hung thú này là không có tác dụng, chỉ có thể tìm kiếm phương pháp hữu hiệu hơn. Phương Hành thấy được con cự ưng kia ra ngoài săn thức ăn, liền cẩn thận tiềm nhập vào trong xào huyệt của nó. Thời điểm cách xào huyệt còn 10 dặm, hắn liền thi triển liễm tứ thuật ở trong vô danh quyết, cả người giống như một đạo u linh, lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Đi vào trong tổ liền thấy được có 3 quả trứng to cỡ đầu người, phía trên còn lấp lóe hào quang. 3 quả trứng này đều bị Phương Hành không chút khách khí thu vào túi trữ vật, sau đó lòng bàn chân như bôi mỡ mà bỏ chạy. Mục tiêu kế tiếp của hắn là xào huyệt một con hung thú cấp 5, khiếu nham hổ. 2 tháng trước, hung thú kia vừa đẻ con, trước đó không lâu thì Phương Hành và đội săn thú đã từng thấy qua, nhưng chỉ ở xa xa liếc nhìn mà đã bị khiếu nham hổ phát giác. Nó thương con sốt ruột cho nên gầm thét lao tới. Hai người trong đội săn thú xui xẻo bị cắn đứt thành 2 đoạn. May mắn là Phương Hành chạy nhanh thoát chết. Thân hình của khiếu nham hổ khổng lồ như tòa núi nhỏ, đang ở trên một tảng đá thè lưỡi ra, liếm muối phấn. Và hôm nay hổ con chỉ lớn cỡ như con nghé, đang ở ngoài trăm trượng để bắt bướm. Phương Hành thi triển liễm tức thuật đến cực hạn, lén lút tới gần con hổ con. Thừa dịp hổ mẹ không để ý, liền nhấc lên cho nó ăn vào quy tức đan rồi nhét vào túi trữ vật. Khiếu nham hổ đang thẻ lưỡi, liếm muối hăng say, đột nhiên cảm thấy cái gì đó, phát hiện con mình không thấy đâu. Hơn nữa, mẫu tử của hung thú có cảm ứng vô cùng mãnh liệt, lại không có bất kỳ dấu vết nào. Khiếu nham hổ rất thời phát điên, gào thét giữa núi rừng. Ở trong núi thì Phương Hành thúc giục liễm tức thuật, không ngừng trộm cướp khắp nơi. Hồng tinh cực phẩm của huyết vĩ cự hạt, bích diễm thanh chi do độc giác quái mãng thủ hộ, còn cự bổng của thông tí hung viên nữa. Tuy rằng hung thú có lực lượng cường đại nhưng dù sao nó không phải là nhân loại, không hiểu được pháp trận cấm chế và cách ẩn tàng đồ vật của chúng cũng không tốt. Phương Hành có liễm tức thuật lại nắm giữ quy luật hoạt động của bọn chúng, cho nên ăn trộm của bọn này thực sự quá dễ dàng đi. Chỉ là sự tình này cực kỳ mạo hiểm, nếu như lộ ra chút khí tức thôi thì Phương Hành có đến 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Duy nhất có thể cậy vào chính là liễm tức thuật. Đây cũng là nguyên nhân mà mấy tháng này Phương Hành chăm chỉ tu luyện liễm tức thuật như vậy. Chỉ có điều liễm tức thuật này nó có một nhược điểm là quá hao phí linh lực đi. Thời điểm ở trúc cơ trung kỳ, Phương Hành chỉ có thể thi triển liễm tức thuật tầm một khắc. Hôm nay trúc kỳ viên mãn, linh lực cường đại, nhưng mà liên tục thi triển liễm tức thuật cũng tiêu hao rất lớn. Huống hồ trong quá trình còn đi trộm hung thú, hắn còn phải nhanh chóng bỏ chạy nữa. Không chạy không được, hắn biết là mình trì hoãn nhiều nhất chỉ một canh giờ thôi, đại cầu tử sẽ chịu thêm một phần thống khổ. Nếu như mình ở trong 18 canh giờ mà còn không đạt được mục tiêu dự định thì chỉ có thể trở về nhặt xác cho nó thôi. Bởi vậy hắn không thể nghỉ ngơi, cắn chặt răng, thỉnh thoảng lại lấy ra các loại linh thảo, ăn liên tục để bổ sung linh khí. Bất quá kết quả gượng chúng chính là gặp xui xẻo. Rốt cuộc ở thời điểm trộm mật ong, liễm tức thuật phát hiện sơ hở. Tử độc phong lao tới, Phương Hành gào lên mà đào tẩu, đợi cho lao vào một cái đầm nước, tránh khỏi độc phong truy kích. Ngẩng đầu thì lại thấy được một con tam vĩ cự ngạc bị hắn hủ cho sợ hãi, nó đang trợn mắt nhìn mình. Phương Hành cay đắng, đầy đầu cục u, nếu như không phải là khí lực cường hãn thì lúc này có khả năng đã trúng độc mà bỏ mình. Trên mông thì bị tam vĩ cự ngạc cắn cho một cái, đau đến gần chết. Nhưng đáng an ủi chính là trong quá trình bị tam vĩ cự ngạc đuổi giết, Phương Hành lại cưỡng ép vận chuyển liễm tức thuật, thuận tiện trộm theo được một quả trứng. Đêm đó trong núi rừng vần quanh căn cứ Hận Thiên Thị có một tên tiểu tặc đáng giận, dẫn phát đến những con hung thú phải rít gào bừa bãi. Đám hung thú phẫn nộ gầm thét, phóng tới địa bàn hung thú khác để chém giết lẫn nhau. Tiếng hô xuyên thấu của trời xanh, huyết tinh tàn bạo như thực chất vậy. Hôm nay không phải là ngày huyết nguyệt, vì sao đám hung thú lại bạo phát vậy? Căn cứ của Hận Thiên Thị có mấy tu sĩ phụ trách canh gác khu vực núi rừng khẩn trương thương nghị. Mặc kệ chúng nó đi, Loại tình huống này, ngay cả đám người đại cung phụng cũng không dám ra ngoài dò xét, chúng ta thì có thể làm gì? Ở nơi hiện tại trong tộc đang có đại sự, các trưởng lão đều rất bận rộn, hiện tại bẩm báo bọn hắn cũng không để ý tới đâu. Nhanh nhanh mở ra ảo trận, hiện tại chỉ có thể là trước tra đệ khí tức của tộc nhân, nếu như xuất hiện thú triều, chúng lại bị dẫn tới căn cứ, vậy thì xong đời. Các tu sĩ đều cảm giác là có chút khủng hoảng, không tiếc hao phí linh thạch mở ra ảo trận phòng ngự. Cũng chỉ có thể mở ra ảo trận, che giấu cảm ứng của đám hung thú mà thôi. Bởi vì ở dưới nhiều hung thú cường đại như vậy trùng kích, thì người của Hận Thiên Thị đều biết đại trận phòng ngự của thị tộc căn bản là không cách nào ngăn cản nổi. Sau khi ảo trận mở ra, cả căn cứ của Hận Thiên Thị bị một cái lồng lớn vô hình bao phủ, qua ảo trận ngăn cách, khí tức của tộc nhân Hận Thiên Thị đã bị giảm tới tình trạng cực kỳ yếu ớt. Chút khí tức ấy sẽ không làm cho hung thú phát điên chú ý. Bằng không thì nếu hung thú bị dẫn qua đây thì ngay cả các trưởng lão cũng không thể nào ngăn cản nổi. Ồ, xa xa có người tới. Vừa mới mở ra ảo trận không lâu, một thủ vệ chứng kiến xa xa có tu sĩ cong cong vẹo vẹo khống chế phi kiếm bay tới. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như linh lực hao hết, ngay cả mây cũng không thể bày ra nổi, chỉ có thể dựa vào phương pháp phi hành sơ cấp nhất mà đi. Vừa bay lại còn vừa lung la lung lay, hình như ngay cả kiếm cũng sắp không thể khống chế, máu tươi đầm đìa. Tà kháo, đây là cái quỷ gì chứ? Đợi cho người kia chạy tới trước mặt, bọn thị vệ càng hoảng sợ, chỉ thấy người nọ đầu sưng lên như cái đầu heo, trên người đầm đìa máu tươi, miệng vết thương phi thường khủng bố, tiền huyết nhễ nhại, trên đầu vai còn cắm một thanh hắc kiếm, khoác một thanh hắc kiếm to lớn, trên thân kiếm dính đầy máu tươi, giống như đã trải qua một phen chém giết và khó khăn lắm mới tìm được con đường sống mà về. Là ta, Hình Phương đây. Người tới đến trước ảo trận đưa tay ném ra một tấm lệnh bài. À, nguyên lai là Hình Cung Phụng à. Người thủ trận không dám đắc tội với hồng nhân này. Tiểu đầu lĩnh càng là ngầm nghe trộm được hình như Cung Phụng vừa mới làm một đại sự rất lớn, hiến xích long cho thị tộc. Hôm nay toàn bộ Hận Thiên Thị đều nhận ân tình của hắn. Sau khi nghiệm qua lệnh bài thì vội vàng mở ra ảo trận. Đón hắn tiến vào, cũng không dám hỏi là vì sao hắn lại bị thương thành ra như vậy. Hô, tiến vào trong huyễn trận, Phương Hành thở ra một hơi, vội vàng nuốt vào mấy viên thuốc đã luyện chế, sau đó bước nhanh vào trong tộc. Đối với những ánh mắt tò mò chung quanh, hắn làm như không thấy. Tuy rằng không có cưỡi mây, nhưng khí lực siêu cường, đi lại cực nhanh, chẳng bao lâu đã biến mất không còn bóng dáng. Hình Cung Phụng này thật là kiêu ngạo, vậy mà không thèm nói với chúng ta một câu. Ừ, người ta sắp trở thành rể hiền của tộc trưởng, làm sao để ý những tiểu nhân vật như chúng ta chứ? Rể hiền, còn không phải dùng xích long của mình đổi lấy sau. Ngay cả là một con chân long chân tâm như thế cũng có thể vứt bỏ. Hừ, đám thủ vệ khinh thường nói chuyện đều có chút không ưa Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành đã đi vào thị tộc, bước lên ngọn núi cao nhất trong căn cứ, lạnh lùng nhìn về phía sau. Chỗ đó ẩn ước còn có âm thanh rồng ngâm truyền đến. Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ lãnh khốc, quanh chân ngồi xuống thổ nạp một lát, khôi phục một ít linh lực. Lúc này hắn mới xoay người ngồi dậy, lấy túi trữ vật từ trong lồng ngực ra. Hình Phương ca ca, huynh ở nơi này làm gì? Một âm thanh vang lên, Hận Thiên Ninh xuất hiện ngay bên cạnh Phương Hành. Nhị tiểu thư, sao người lại tới chỗ này? Phương Hành ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này vận công thật lâu, khuôn mặt bị sưng đã khá hơn một chút, có thể nhìn ra được hình dạng là một con người. Ồ, Hình Phương ca ca, hiện tại hình dáng của huynh thực thảm à, là ra ngoài đi săn giúp xích long bị thương sao? Hận Thiên Ninh cười hì hì, tựa như trêu chọc nhìn Phương Hành mà nói. Phương Hành khẽ gật đầu thở dài. Đúng vậy, chuyến đi săn này rất không dễ dàng. Hận Thiên Ninh cười nói. Ta biết, đám người đại cung phụng ở Hậu Sơn Đổ Long rất muốn đi xem, chỉ tiếc bọn hắn lại không cho. Ta muốn đi tìm tỷ tỷ trêu cợt nàng chút chơi, nhưng nàng cũng không biết chạy đi nơi nào. Đúng rồi, có người nói là nàng đi tìm huynh, vậy huynh có gặp nàng hay không? Được rồi, ta bỗng nhiên không muốn tìm nàng nữa. Ô, Hình Phương ca ca, trong túi huynh là cái gì vậy? Hận Thiên Ninh đang nói không ngừng bỗng nhiên im bặt, tò mò nhìn Phương Hành đang từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều đồ vật khác nhau, có hổ con, linh chi, trứng cẩm thú, cũng có cả cự bổng, tinh thạch, thậm chí cả mật ong tản ra hương thơm đậm đặc. Phương Hành lấy ra tất cả đồ vật, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hận Thiên Ninh cười nói: "Ngươi không phải là thích xem người ta giết hung thú nhất sao? Hôm nay Phương đại thiếu gia biểu diễn ảo thuật cho ngươi xem cho đủ có được không?" Cọp con, linh chi, hồng tinh, trứng chim, mật ong, Hận Thiên Ninh có chút sờ đầu mà không thấy tóc. Nàng rõ không rõ là Phương Hành muốn làm cái gì. Những vật phẩm này thì làm sao có thể biến ảo thuật cho mình xem. không ngừng hỏi thăm nhưng Phương Hành lại không trả lời. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một hạt sen nuốt vào, sau đó im lặng chờ đợi. 10 canh giờ, hết thảy mọi thứ ta làm dùng đến 10 canh giờ, Phương Hành tự lẩm bẩm trong lòng lặng lẽ tính toán. 10 canh giờ đại biểu là đại cầu tử đã trúng 10 cây phá hung đinh, cũng đại biểu cho nó là táo mạo tới cực điểm rồi. Lúc trước nó tiến vào quy khư, bị thương nặng như vậy mà cũng có được sức chiến đấu có thể so với hung thú cấp 4. Hôm nay bị 10 cây phá hung đinh đóng vào, sức chiến đấu hẳn là càng mạnh hơn. Cái tư vị kia ta đã từng chịu qua. Phá hung đinh này rút ra thần hồn, ngược lại sẽ tránh đi tạng phủ. Sợ người bị đóng, sớm chết, thần hồn sói mòn, phương pháp rút hồn thất bại. Bởi vậy mà trước khi bị 18 cây phá hung đinh đóng chết, nhìn thấy như bị thương rất nặng nhưng trên thực tế chỉ là thương tổn da thịt, chứ không động tới căn cốt căn cơ. Đương nhiên, bị lâu như thế đổ máu là điều nhất định, có lẽ thân thể sẽ suy yếu một chút. Phương Hành không ngừng suy tư, hắn suy nghĩ từng địa phương có thể xuất hiện lỗ thủng. Đóng hung đinh vào cơ thể chủ yếu nhất là đóng thần hồn. Lúc ấy ta bị đóng có 4 cây, đã cảm giác thần hồn bị ảnh hưởng. Hôm nay đại cầu tử trúng tới 10 cây, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng rất lợi hại. Bất quá, thần trí của nó vốn không thanh tỉnh rồi, chỉ lưu lại một chút linh tính thôi, ngược lại cũng không dễ dàng bị ta đóng. Trên cơ bản là có thể xác định, lúc này nó còn bảo trì linh tính, hẳn là có thể cảm ứng được ý nghĩ của ta. Lúc này huyết khí khổng lồ của huyết điện tử lan ra, tràn ngập trong lục phủ ngũ tạng của Phương Hành. Thái thượng hóa linh kinh điên cuồng vận chuyển, từng đạo khí huyết chuyển hóa thành linh khí quy về trong kinh mạch, cùng dự trữ ở đạo kinh mạch thứ 9. Từ khi đạt được nguyên âm của Long Nữ, biến hóa ra kinh mạch thứ 9 trong cơ thể, Phương Hành luyện hóa một ít gì đó, ngược lại không giống như lúc trước, lãng phí nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn có thể nhét hết linh khí dư thừa vào kinh mạch thứ 9, rồi hóa thành lực lượng dự trữ. Kinh mạch thứ 9 kia, nói trắng ra, nó giống như là linh mạch tồn tại trong cơ thể hắn, có thể dự trữ linh khí, nhiều đến mức mà làm cho người ta tức lộn ruột. Ngoài trừ một lần hấp thu sạch sẽ linh mạch của Tiên Lưu Hải, kinh mạch thứ 9 là chưa từng được giữ trữ đầy đủ, một mực luôn lâm vào trạng thái mà người ta gọi là hư không. Ok, như vậy là chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Đọc đến đây buồn ngủ rũ mắt luôn anh em ạ. Bye bye mọi người.